Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 38, ngoại truyện 1, cuộc phỏng vấn thú vị 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm nay, studio chúng tôi rất hân hạnh được mời đến 5 cặp đôi chính của Xích đạo và sao Bắc Cực. Toàn bộ câu hỏi dưới đây đều do chính tay quý cô Tang Bất Lương lập ra để tạo thành một cuộc phỏng vấn thú vị cho chúng ta. Chấm. Phiên bản nữ chính. Quy 1. Mọi người cảm thấy vai nam chính nào trong cuốn sách này có sức quyến rũ nhất? Thiên Thế. Đồng. Chú tôi. Suy cho cùng chú ấy vẫn nam tính hơn Đồng Hy Châu. Thiên Kỳ. Công bằng mà nói thì phải là Đồng Ngự. Một người đàn ông trưởng thành chín chắn lại biết quan tâm chu đáo. Mẫu người hoàn hảo. Thẩm Trì Hy. Vô cùng thẳng thắn. Chồng tôi. An Huyền. Không thể nghi ngờ chính là tổng giám đốc Đồng người đã tóm được nữ vương Hy. Hạ Tiểu Lộc. Lịch Đào. Em chỉ thích chồng em thôi. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Bạn đồng trai bao được bình chọn MVP là điều không bất ngờ lắm. Nhưng Tiểu Lộc này, có phải vì tổng giám đốc Đồng là chồng của bạn gái trước của chồng em nên em mới không chọn không? Quy 2. Hãy tiết lộ ưu điểm lớn nhất của quý ngài nhà các vị. Thiên Thế. Thú thật Đồng Hy Châu tốt trên mọi phương diện. Hình như là vậy. Phải thế chăng? Chấm. Thiên Kỳ. Tân viên rất tin tưởng. Yêu thương tôi. Và đẹp trai nữa. Xấu hổ. Thẩm Trì Hy. Cả người Đồng Ngự chính là một đống thuốc kích thích. Đảo mắt. An Huyền. Dịu dàng ấm áp. Hạ Tiểu Lộc. Đẹp trai và đẹp trai. Lúc lôi thôi lách thách cũng đẹp trai. Hút hồn người vô cùng. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Nói tóm lại toàn là một đám con gái coi trọng vẻ bề ngoài. Vớ vẩn. Còn không phải do cô chỉ thích Việt Nam chính đẹp trai thôi à. Quy 3. Vậy khuyết điểm lớn nhất của anh nhà các vị thì sao? Thiên Thế. Đen tối. Đầu óc toàn suy nghĩ đen tối. Chưa từng gặp phải tên đàn ông nào như thế. Điên mất. Thiên Kỳ. Tính chiếm hữu cao. Đôi khi ngang ngược vô lý đến mức không có đạo đức. Tính chiếm hữu quá cao cũng khá đau đầu. Thẩm Trì Hy. Ha ha. Lòng dạ sâu đến mức có thể đè chết tôi chỉ bằng một ngón út. An Huyền. Thiếu quyết đoán. Đôi khi hơi yếu đuối. Hạ Tiểu Lộc. Em thấy anh ấy mọi thứ đều hoàn hảo. Có điều không thích bị gò bó. Nhiều khi đoán không ra. Dù sao cũng là cung bảo bình mà. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Nhắc đến khuyết điểm. Hình như đa số mọi người toàn nói đến ngoại hình. Hay là do ở nhà bị chăm sóc quá kỹ chăng? Danh sách cung của các cặp đôi chính. Thiên Thế. Nhân Mã. Đồng Hy Châu. Ma Kết. Thiên Kỳ. Cự Giải. Tân Viên. Sư Tử. Thẩm Trì Hy. Thiên Yết. Đồng Ngự. Ma Kết. An Huyền. Sử Nữ. Lịch Lâm. Kim Ngưu. Hạ Tiểu Lộc. Song Ngư. Lịch Đào. Bảo Bình. Phiên bản nam chính. Quy 1. Mọi người cảm thấy vai nữ chính nào trong cuốn sách này có sức quyến rũ nhất? Đồng Hy Châu. Dĩ nhiên hổ con nhà tôi rồi. Gì cơ? Cô ấy dám nói người có sức quyến rũ nhất là chú Ngự ư, để xem về nhà tôi có đánh gãy chân cô ấy không? Tân Viên. Vợ tôi. Tại sao vợ tôi không chọn tôi? Tôi chưa đủ trưởng thành chín chắn à, tôi còn chưa đủ nam tính à, rốt cuộc là tại sao? Lịch Lâm. Tiểu Huyền. Thật lòng mà nói. Sếp của tôi quả thực quyến rũ nhất. Lịch Đào. Tiểu Lộc. Cảm ơn. Bé con nhà tôi chẳng cần suy nghĩ đã chọn tôi. Quả nhiên là không chịu thua kém. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Trái ngược với bên nữ chính đều chọn tổng giám đốc Đồng. Các nam chính bên này vẫn có lương tâm khi đều chọn vợ mình. Mà sao tôi có cảm giác hổ con về nhà là đến ngày tàn thế nhỉ? Quy 2. Ưu điểm lớn nhất của vợ các anh là gì? Đồng Hy Châu. Dám yêu dám hận. Gan dạ dũng cảm, thật thà, Tân Viên, dịu dàng, hiền lành tốt bụng, Thục Nữ, Đồng ngữ, cơ thể cô ấy đều là ưu điểm. Lịch lâm, chăm chỉ, kiên cường. Lịch đào, đáng yêu, dũng cảm. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Tim cuồng vợ trả lời. Quy ba, vậy bật mí khuyết điểm của vợ các anh được chứ? Đồng Hy Châu, tính tình y như núi lửa, nhưng mà cũng đáng yêu lắm. À, cô ấy dám nói tôi đầu óc toàn suy nghĩ đen tối. Cái này thì tôi thừa nhận. Tân Viên, quá yếu đuối, quá tốt bụng, cô ấy nói tôi quá ngang ngược vô lý. Vậy hết cách rồi, tôi không thay đổi được. Đồng Ngữ, quá cố chấp, người đàn bà sắt thép. Có điều tôi cũng thấy đáng yêu, có thể chấp nhận được. Cô ấy trả lời như thế chứng tỏ rất yêu tôi khiến tôi rất vui. Lịch Lâm, không có khuyết điểm, cô ấy hoàn hảo mọi thứ. Những lời của cô ấy tôi đều cảm thấy đúng. Dù sao cô ấy cũng là người hiểu rõ tôi nhất. Lịch Đào, tính tình quá trẻ con. Song cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Cũng chính là điều khiến tôi yêu nhất. Quả thật đôi khi tôi tư duy nhanh nhạy và không thích bị gò bó. Quý cô Tang Bất Lương bình luận. Quả nhiên tư duy của đàn ông họ Đồng cũng khá là nghiền ngẫm cực kỳ nghiêm túc. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, xin mời các vị hãy gửi lời nhắn nhủ đến người bạn đời của mình. Thiên Thế, ngày mai em muốn đi Disneyland Hồng Kông. Nhớ đưa em đi. Thiên Kỳ, hừm, dạo này anh tăng ca khá nhiều. Em đau lòng lắm, hãy về nhà sớm anh nhé. Thẩm Trì Hy, mong anh đừng quá nuông chiều Tiểu Mễ nữa. An Huyền, dẫu biết xa em anh sẽ rất nhớ, nhưng em không muốn chờ lâu trên giường đâu. Mặt Đỏ, Hạ Tiểu Lộc, chú ơi muốn ôm, đừng đi nữa mà. Đồng Hy Châu, nếu tối nay quay quay ăn rau anh sẽ đưa em đi. Tân Viên, vợ ngoan, ngày mai anh sẽ xin nghỉ để chơi với em. Đồng Ngữ, vợ à, thứ lỗi cho anh không thể nghe lời em. Hai mẹ con em đều là báu vật của anh. Lịch Lâm, được, em muốn đi đâu anh cũng theo em. Lịch Đào, rồi rồi rồi, không đi nữa. Lại đây hôn anh nào, Cách Chương.